Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, đấu giá hội. Tại chợ đen đợi đến 8 giờ, rốt cục chờ đến đấu giá hội khai mạc. Tôn kính các vị quý khách, hoan nghênh đến cho tới hôm nay Mahogany City tổ chức đấu giá hội. Chúng ta đấu giá hội nguyên tắc là tại giá quy định trên cơ sở người trả giá cao được. Buổi tối hôm nay cái thứ nhất đấu giá người là đến từ Sino địa khu Soda Ryuto tiên sinh. Hiện tại mời hắn đến giới thiệu hắn tức sẽ ra tay Pokemon A. Người chủ trì nói xong liền đứng ở đài chủ tịch, sau đó đi đến đấu giá lôi đài là một người trung niên. Giày tây. Ken chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem người này. Những người này đại đa số đều là Pokemon thợ săn. Mặc thành dạng này chẳng qua là vì che giấu tai mắt người. Pokemon thợ săn có lúc cam bất chấp nguy hiểm bắt được một cái cực kỳ hy hữu Pokemon. Vì bán được cao giá cả đều sẽ đến cái khác địa khu đi đấu giá. Đương nhiên tại bản địa khu cũng là không dám. Dù sao những này cực kỳ hy hữu Pokemon đều là nhận bảo vệ. Ngay tại chỗ xuất thủ lấy đơn giản liền là tại khiêu chiến Jenny gia tộc quyền uy. Cho nên chợ đen đấu giá hội xuất hiện bình thường đều là cái khác địa khu mới có thể xuất hiện Pokemon. Soda Ryuto ném ra một cái Pokemon, chính là thần kỳ địa khu chuẩn thần Garchomp ban đầu hình thái Zerbo. Nhìn thấy Zerbo sau lập tức toàn bộ chợ đen đều oanh động lên. Cynthia gia tộc bằng vào Garchomp xưng bá toàn bộ Sinnoh địa khu sự tình có rất ít người không biết. Garchomp cường lực cũng là rõ như ban ngày. Nhất là Cynthia gia tộc thế hệ này thiên tài thiếu nữ huấn luyện Zerbo càng là thanh danh lan. Truyền lớn, ở các nơi thiên vương đệ tử khiêu chiến thi đấu bên trong tất cả cũng không có thua qua. Dưới tình huống bình thường, một cái huấn luyện thỏa đáng Garchomp đầy đủ trợ giúp mình giết tiến liên minh cuộc thi đấu trước. Tám mạnh, ta con này Zerbo giá bắt đầu là 80.000. Soda Ryuto nói ra, Ken nghe xong, quả nhiên cùng mình dự đoán giá quy định không sai biệt lắm. Có thể xào đến giá cả bao nhiêu liền người nơi này có thể xuất thủ có thể có bao nhiêu rộng. Giãi. Ngay sau đó người chủ trì giới thiệu Zerbo tình huống căn bản. Cũng chính là tiến hóa đẳng cấp, đặc tính còn có một số có thể học tập kỹ năng. Về sau Soda Ryuto cũng giới thiệu một chút con này Zerbo đặc điểm. Zerbo phô bày một cái mình sẽ sử dụng kỹ năng. Kỳ thật ở chỗ này bán đấu giá Pokemon cũng đều sẽ cực lực biểu hiện ra năng lực của mình. Bởi vì gặp được một cái tốt chủ nhân so tại những này Pokemon thợ săn trong tay thời gian muốn tốt. Qua nhiều, nói trắng ra là cũng là đem vận mệnh của mình giao cho vận khí. Chính như mình tại chợ đen mua sắm cái kia đáng thương lại đáng hận Uy Dinh. Mặc dù con này Zerbo cũng không có cái gì sáng chói kỹ năng nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng giá. Tiền của nó, ta ra 9 vạn, ta ra 100 ngàn. Ken trong tay chỉ có 110.000, mà đấu giá Zerbo giá cả đã sớm vượt ra khỏi cái giá tiền này. Đương nhiên mình cũng không có muốn có thể thu hoạch được Zerbo. Cuối cùng một cái nho nhỏ Zerbo liền lấy 300.000 giá cao đấu giá thành công. Ngay sau đó ra sân chính là một cái Kanazumi địa phương Ran. Đập đến 200.000 giá cả. Sinnoh địa khu Lucario cũng đập đến 200.000 giá cả. Bình thường đều là càng về sau giá cả càng thấp. Chapin, Aron đấu giá giá cả là 150.000. Càng ngày càng tiếp cận trên người mình tiền. Ken cũng bắt đầu cẩn thận quan sát đến mỗi một cái bán đấu giá Pokemon. Thẳng đến đấu giá hội nhanh muốn lúc kết thúc. Tại người chủ trì giới thiệu một cái đến từ Anova địa khu tên là Vadan. 17-18 tuổi thanh niên đi lên lôi đài. Dáng dấp xấu xí, một bộ xảo trá khuôn mặt. Ra đi, Golos, ném ra một cái Pokebo. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái cao đến một thước đá xanh Ohina tiểu nhân. người chủ trì đại khái giới thiệu một chút Golet tình huống căn bản. Mặt đất cùng U Linh song thuộc tính Pokemon, đặc tính là thiết quyền, quyền loại uy lực của chiêu thức lên cao 20%. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tăng lên đẳng cấp có thể tiến hóa thành Golurk. Golurk chủng tộc tổng cộng 483. Nghe xong người chủ trì giới thiệu, đám người phía dưới bắt đầu điên cuồng đậu đen rau muống. Cái gì? Mới không đến 500 chủng tộc giá trị cũng dám cầm tới đấu giá hội. Với lại cái này Pokemon xấu, như vậy cũng không có gì đặc điểm, cầm tới chợ đen cũng không ai muốn a. Đồ đần mới có thể muốn như vậy một cái Pokemon a. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, nghe dưới đài không ngừng đậu đen rau muống âm thanh, và đàn hoàn toàn không thèm để ý. Nói ra, Goet, dùng trọng lực, đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều cảm giác có nặng ngàn cân lực áp trên người. Mình, đừng nói là nói chuyện, liền ngay cả thở dốc đều khó khăn. Các vị, đây chính là Golet Gravity kỹ năng. Thấy được đi, phía dưới ta liền bắt đầu giới thiệu cái này một cái Golet. Golet triệt hồi trọng lực, vừa mới triển lộ cái kia một tay đúng là để rất nhiều người sinh ra đối Golet hứng thú. Tiếng ồn ào rõ ràng nhỏ rất nhiều, mà Ken cũng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cũng không phải bởi vì Golet có thể sử dụng ra uy lực như thế trọng lực, mà là Gravity kỹ năng là thuộc về Golet giáo sư kỹ năng. Giáo sư kỹ năng không thể thông qua đẳng cấp tăng lên, di truyền, kỹ năng đĩa CD đến học tập. Bình thường đều là từ liên minh thâm niên nhà nghiên cứu khai sáng giáo sư kỹ năng huấn luyện cơ. Cấu phụ trách giáo sư. Đương nhiên là muốn giao rất nhiều học phí, với lại có thể hay không học được còn muốn dựa vào Pokemon tự thân tiềm lực cùng năng lực lĩnh ngộ. Giáo sư kỹ năng học tập độ khó còn là rất lớn, cho nên nói một cái Pokemon tiềm lực có thể theo nó học tập giáo sư kỹ năng năng lực bên trên nhìn ra. Và đàn thấy mọi người dần dần yên tĩnh an tĩnh lại rốt cục bắt đầu hắn diễn thuyết. Các vị, mọi người đều biết a, giáo sư kỹ năng học tập đều xem Pokemon thiên phú. Ta có thể nói ta con này Golet thiên phú tuyệt đối là tất cả ra sân chỗ có Pokemon bên trong cao nhất, chỉ bất quá bị quản chế tại chủng tộc giá trị không cao mới có thể xếp tới như thế sau vị trí. Trước để cho các người nhìn xem con này Golet nắm giữ giáo sư kỹ năng Magic Code, Dream Pan, Fire Pan, Ice Pan, Thunder Pan. Golet đều sử dụng đến rất nhuần nhuyễn. Hình như là đối với mấy cái này cái giáo sư kỹ năng luyện tập thời gian rất lâu. Tính cả Gravity kỹ năng con này Golet trọn vẹn nắm giữ 6 cái giáo sư kỹ năng. Cái này 6 cái giáo sư kỹ năng học phí đoán chừng liền muốn 50.000 khối tiền. Cái này và đàn phế đi như thế tâm huyết để con này Golet học tập nhiều như vậy kỹ năng. Vì sao muốn xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là kinh tế bên trên gặp không thể quay vòng tình huống? Phải biết có thể nắm giữ 6 loại giáo sư kỹ năng Pokemon, tiềm lực như thế đã là rất ít gặp. Mặc dù chủng tộc giá trị thấp một điểm, nhưng là giá trị của nó hoàn toàn không kém hơn ngay từ đầu cái kia dơ bồ. Nhìn xem có người hay không biết hàng. Mình bây giờ trên thân tiền rõ ràng không đủ a. Có thể cái này một cái Golet thật sự là quá cần. Với lại tiềm lực lớn như vậy, Pokemon bỏ qua lần này chỉ sợ sau này cũng sẽ không gặp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.